Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1014, Kỳ Binh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Thiến Nhu dẫn dắt trọng kỵ binh, thoát ly đại bản doanh, tránh đi phạm vi bắn của hỏa pháo cùng xe nỏ. Từ phía bên phải quân đội Khang Quốc triển khai xung phong, quân đội Khang Quốc rất nhanh ý thức được chi trọng kỵ binh này tới gần, hỏa pháo cùng sàng nỏ bảo trì không thay đổi. Cùng Đại Phụng quân đội hỏa lực giao phong, cung tiễn thủ cùng hỏa thương thủ ùn ùn bá công kích chi trọng kỵ binh nhân số hơn vạn này. Sau mấy lượt bắn, cung tiễn thủ và hỏa thương thủ quyết đoán rút lui. Lúc này, trong quân đội Khang Quốc, một đám kỵ binh cầm mạch đao xông ra, 3.000 người. Mạch đao, loại đao gần giống chảm mã đao, có phần cán rất dài, tầm chém rộng. Mạch đao quật khởi ở thời kỳ đầu nhà Đại Chu, nặng tới hơn 80 cân, đúc từ sắt tốt. Không phải binh sĩ khỏe hạng nhất không thể cầm, năm đó không có thuật sĩ Đại Chu, dựa vào 2 vạn mạch đao quân, tung hoành vô địch. Mỗi một vị mạch đao thủ đều là luyện tinh cảnh đỉnh phong, vùng mạch đao dễ dàng, dưới mạch đao, người ngựa đều chết, chuyên khắc trọng kỵ binh. Đại Chu là thật sự dùng võ lập quốc, triều đại võ đạo huy hoàng nhất. Đại Chu trung hậu kỳ, quốc lực suy yếu, uy danh mạch đao quân ngày một giảm sút, đến Đại Phụng. Bởi vì sĩ tốt tố chất võ đạo có hạn, bởi vậy mạch đao quân liền rời khỏi vũ đài lịch sử. Nhưng mạch đao quân ở Đông Bắc vẫn bảo tồn, truyền lưu đến nay. Bởi vô sư vô thần giáo, có thể kích phát tiềm năng binh sĩ, tăng cường khí huyết, đạt tới hiệu quả trong ngắn hạn chiến lực tăng vọt. Ngưỡng cửa mạch đao quân bởi vậy hạ thấp không ít, 3.000 mạch đao quân, hướng tới 1 vạn trọng kỵ Đại Phụng khởi xướng xung phong, không sợ chút nào, ngược lại nhiệt huyết trào dâng. Dưới một đao, người ngựa đều chết, chuyên phá trọng kỵ. Khuôn mặt kiều diễm của Nam Cung Thiến Nhu hiện ra một mảng dữ tợn. Cửu Châu chỉ biết kỵ binh lấy Man tộc vi tôn, sau chiến dịch Sơn Hải Quan, lại lấy Tĩnh quốc vi tôn. Kỵ binh Đại Phụng không đáng giá nhắc tới. Thật là như vậy, kỵ binh Đại Phụng sở dĩ thưa thớt, chỉ vì thiếu ngựa chiến tốt, cùng với đồng cỏ thích hợp nuôi ngựa. Số lượng thưa thớt, không đại biểu yếu, trong 20 năm qua. Ngụy Uyên tổng kết nguyên nhân 10 mấy lần thua trận nhỏ trong chiến dịch Sơn Hải Quan, chỉ vì kỵ binh ở hoàn cảnh xấu nghiêm trọng. Đại Phụng không có mạch đao quân dũng mãnh trải 100 trận chiến, chiến lực tu vi sĩ tốt không thể đánh đồng với thời kỳ huy hoàng của Đại Chu, như thế nào ở trên trụ cột vốn có tăng cường uy lực của trọng kỵ binh. Quyết sách của Ngụy Uyên là trang bị, Đại Phụng không có vô sư có thể kích phát tiềm năng, tăng lên chiến lực sĩ tốt. Cũng không có binh sĩ khỏe như Đại Chu, nhưng Đại Phụng có Ti Thiên Giám, có thuật sĩ. Rất ít ai biết nguyên nhân Ngụy Uyên trong 20 năm, thường xuyên ra vào Quan Tinh Lâu. Nhưng sau một trận chiến này, 1 vạn bộ khải giáp trọng kỵ binh Ngụy Uyên 20 năm qua dốc cạn tâm lực, tài lực tạo ra, sẽ ở trong chiến dịch này vẽ lên một nét bút đậm màu. Đại Phụng sớm bỏ dùng mạch đao quân, chẳng qua là vật cũ dưới bụi bậm lịch sử che phủ. 1 vạn trọng kỵ hung hãn giết xuyên mạch đao quân, người ngã ngựa đổ. Nam Cung Thiến Nhu đi trước làm gương, con ngươi màu nâu bị màu đỏ thay thế, từng sợi gân xanh hiện lên ở khuôn mặt, hắn biến thành không giống người nữa, càng giống dã thú mất đi lý trí hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ là đại quân Khang Quốc hay là quân đội Đại Phụng một đầu khác, thấy một màn này, đám đông tướng lĩnh lông mày giật giật. Trong công thành Bạt Trại lúc trước, trọng kỵ binh thật ra trước sau không có đất dụng võ, bởi vậy, ngay cả người một nhà cũng không rõ chiến lực chân thật của đám trọng kỵ binh này. Trừ Ngụy Uyên cùng Nam Cung Thiến Nhu, lúc này, trong quân đội Khang Quốc vang lên tiếng ngâm sướng to, hư vô mờ mịt, tầng tầng lớp lớp, khiến người nghe không rõ nội dung cụ thể. Toàn bộ chiến trường nảy sinh linh tính, mạch đao quân vừa mới chết đi, máu tươi chưa lạnh lại bò dậy. Bọn họ có kẻ mất đầu, có kẻ mất cánh tay, có kẻ ngực bị đâm thủng, nhưng bọn hắn rõ ràng bò dậy rồi. Lại gia nhập chiến trường, đối với vô sư mà nói, chỉ cần thi thể chưa chia 5 xẻ 7, chưa bị đốt thành tro, đó chính là nguồn mộ lính lấy mãi không hết. Ngao, tiếng gào giống liên miên không dứt từ chỗ cao xa xôi truyền đến, từng con thú bay thật lớn vỗ cánh lướt đi, xẹt qua trên không quân đội Đại Phụng, ném xuống đá, dầu hỏa. Các loại vật phẩm, cổng thành Viêm Đô mở ra, quân đội Viêm Quốc chen chúc lao ra, ý đồ cùng quân đội Khang Quốc 2 mặt giáp công. Dơ Khiên, nhân vật ngôi sao mới của quân đội, thủ lĩnh 12.000 cấm quân Trần Anh Hạ đặt mệnh lệnh đâu vào đấy. Đội hỏa pháo 168 thay đổi, đội nỏ thủ 24 thay đổi, xung phong doanh theo ta xung phong. Hắn vừa hô lớn, vừa thông qua vung lá cờ nhỏ, mang mệnh lệnh truyền đạt ra ngoài. Bộ binh giơ khiên ngăn cản công kích ở không trung, bộ phận hỏa pháo cùng xe nỏ thay đổi phương hướng, hướng quân đội Viêm Quốc xông ra khỏi thành nổ súng. Ở trong hỏa pháo nổ vang, Trần Anh dẫn 5.000 khinh kỵ binh, 10.000 bộ binh, khí thế hùng hổ chạy đi, đón hướng quân đội Viêm Quốc. Chiến tranh từ ban ngày đánh tới đêm tối, quân đội Viêm Quốc bỏ lại hơn 8.000 thi thể, rút về thành trì. Quân đội Khang Quốc cũng tổn thất thê thảm nặng nề, rút quân 30 dặm. Quân đội Đại Phụng lâm vào khốn cảnh cực kỳ quẫn bách, nguyên nhân tạo thành loại khốn cảnh này có 3 điểm. 1. Thất lợi phương diện chiến sự, Viêm Đô dễ thủ khó công, so với 7 tòa thành đã chinh phục càng thêm khó gặm, cộng thêm Viêm Đô cao thủ nhiều như mây, binh lực hùng hậu, có một vị tam phẩm vu sư tọa trấn, muốn trong ngắn hạn đánh hạ, khó như lên trời. Cộng thêm quân đội Khang Quốc gấp rút tiếp viện, còn muốn công thành, đã là chuyện không có khả năng. 2. Tuyến tiếp viện bị chặt đứt, không còn tuyến tiếp viện, quân đội Đại Phụng liền tương đương lầu các không có nền, sụp xuống chỉ là vấn đề thời gian. Thanh đao nhọn đâm vào bụng Viêm Quốc này đã bị mài phẳng sắc cạnh. Lửa trại hừng hực, trong quân chướng, lấy Trần Anh cầm đầu phái Thanh Niên, cùng với Nam Cung Thiến Nhu cầm đầu phái Ngụy Uyên tập trung một chỗ. Trần Anh đứng ở trước xa bàn, chỉ điểm Giang Sơn. Sách lược của Khang Quốc cùng Viêm Quốc vừa xem hiểu ngay, mang chúng ta chặn ở dưới Viêm Đô, thẳng đến lúc hết đạn cạn lương, hoặc chạy tán loạn, sau đó bọn hắn chia ra mà ăn. Chúng ta sắp hết lương thảo rồi, đến ngày kia, phải giết ngựa ăn thịt. Một vị tướng lĩnh nhếch miệng nói, ta đi phụ trách cướp bóc lương thảo, phụ cận Viêm Đô không ít thôn trang, tóm lại có thể cướp đoạt chút đồ ăn. Không thể giết ngựa, tuyệt đối không thể. Trần Anh, hắc, một tiếng, Triệu tướng quân, vậy giao cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Công cho chúng ta nhiệm vụ là kiên trì 10 ngày, trước mắt 6 ngày đã qua, chống đỡ thêm 4 ngày, 4 ngày sau chúng ta lui lại. Cách chương.